Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 40, cùng một chỗ ôm tử vong đi. Ta lão hữu, chờ một chút người thế mà giống như ta chơi xấu. Vu Yêu Vương một mặt cuồng nhiệt nhìn lấy Ryan, chậm rãi nói ra, ta vốn cho là toàn thân mang theo khí tức tử vong ngươi, có thể lý giải ta ý nghĩ. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi chính là trầm mê tại giả tạo trong cuộc sống không rõ. Vu Yêu Vương tiếc hận nói ra, xem ra ngươi độ lượng cũng đến đây chấm dứt, đều theo cái thế giới này cùng nhau chết đi. Ta biết ở cái thế giới này trong phế tích thành lập một cái chân chính thuộc về tử vong thế giới. Không có lừa gạt, không có hư giả, không có sinh mệnh, Vu Yêu Vương vừa nói, vô số đen nhánh khí tức từ thần sau lưng bốc lên. Tử vong quanh quẩn tại thần bên người, hướng về bên người khuếch tán, tích tử khí u hồn ba, giống như một giọt mực nước nhỏ vào nước trong bên trong. Màu mực theo mặt nước gợn sóng rung chuyển, cẩn thận, loại kia đen kịt gợn sóng, có thể khiến cho linh hồn của con người ly thể, lập tức liền có lấy thợ săn nhắc nhở, đen kịt gợn sóng khuếch tán 10 phần nhanh, phàm là chạm tới đen kịt vật chất người, đều cảm giác được ý thức của mình cùng thân thể xuất hiện không cân đối. Một loại lôi kéo cảm giác từ bên trong ra ngoài sinh ra. Linh hồn cùng thân thể liên hệ bị chặt đứt, sau đó bị vô số sức lôi kéo xé nát, hóa thành mảnh vụn linh hồn, tuôn hướng Vu Yêu Vương, trở thành thần tử vong ôm bên trên một chút xíu xuyết. Ryan sát ý chi nhận nhanh chóng nhảy lên, một bộ phận hộ vệ ở bên người, đem tuôn đi qua đen kịt gợn sóng chặt đứt, một bộ phận là xuất hiện ở Vu Yêu Vương thân thể các ngõ ngách. Từ bất luận cái gì góc độ công kích tới thần, nhưng là khiến Ryan thất vọng là, vô luận từ phương hướng nào, sát ý chi nhận chỉ cần chạm đến Vu Yêu Vương thân thể, liền sẽ tan tác, biến thành khí tức tử vong bị Vu Yêu Vương tử vong thân thể hấp thu. Vô dụng công kích, Vu Yêu Vương thậm chí không có đi lại, mà là liền đứng tại chỗ, một tay chỉ thiên. Đại cổ tử vong ma lực tuôn ra, hóa thành một đạo khó mà dùng nhân loại cảm giác sắc thái để miêu tả quang mang. Bầu trời phảng phất bị đánh nát, trước đó hắc ám thiên mạc cũng bị quét sạch sành xanh. Một cái tròn trịa lỗ lớn xuất hiện ở bầu trời, vô số khí tức tử vong từ trong lỗ lớn tràn ra. Tại đi vào cái thế giới này về sau, liền sôi trào lên. Hóa thành một tích tích đen nhánh giọt nước hướng về phía dưới rơi xuống. Theo khí tức tử vong càng ngày càng nhiều, chảy ra sơn hắc thủy lưu cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó càng là hóa thành một đạo cột nước, đang điên cuồng phun trào. Không tốt, thần thế mà cưỡng ép đả thông tân sinh âm phủ cùng hiện thế thông đạo. Cái này không chỉ có sẽ tạo thành hiện thế phá hư, còn không lợi cho âm phủ trưởng thành. Tiểu Nai trong nháy mắt liền hiểu Vu Yêu Vương cách làm. Loại hành vi này không chỉ có thể mang cho Vu Yêu Vương số lớn năng lượng, để thần pháp thuật trở nên lại càng dễ thi triển, còn có thể phá hiện thế cùng âm phủ cân bằng, dẫn phát thế giới dung chuyển, lại trải qua một chút dẫn đạo, có lẽ sẽ dẫn đến âm phủ sụp đổ. Sau đó âm phủ hết thảy đều sẽ đổ sụp đến hiện thế bên trong, tạo thành hiện thế quy tắc tiếp tục sụp đổ. Nhất định phải ngăn cản thần, bằng không lớn nhất dị thường thì sẽ sinh ra, cái thế giới này tấn thăng cũng sẽ bị ngăn chặn. Vấn đề là không nói trước thần thực lực vẫn còn tiếp tục tăng cường, vẻn vẹn bây giờ các loại năng lực liền để chúng ta không cách nào giết chết thần. Giao lưu còn đang nhanh chóng tiến hành. Ryan thở một hơi thật dài, trong ánh mắt màu đỏ tươi chậm rãi hiện lên, từng chút màu đỏ tươi chi sắc tại thần bên người hiển hiện. Vô số màu đỏ tươi chi nhận từ chung quanh hắn nhảy ra, đồng thời càng ngày càng nhiều. Thần bất tử chi thân có thể giết chết bất luận cái gì đến gần công kích, nhưng là nhất định có một cái hạn độ. Chỉ cần trong thời gian ngắn công kích đầy đủ, liền nhất định có thể đánh tan thần phòng ngự. Raiden bên người sát ý chi nhận càng ngày càng nhiều. Hắn nhảy lên một cái, từ màu đỏ tươi chi nhận mang theo, bay lên giữa không trung. Cuối cùng vô số sát ý chi nhận súng lại tại Raiden bên người. Từ mặt đất nhìn lại, giống như là một vòng màu đỏ tươi minh nguyệt. Quỷ nguyệt chi danh tồn tại sao? Vu Yêu Vương buông trong tay xuống công kích, hưng phấn nhìn lấy giữa không trung Raiden, lại còn có thể lại một lần nữa thấy cảnh này. Hơn 10 năm trước, thần phóng thích vong linh ôn dịch, chế tạo một thành dự bị vong linh, chính là bị Raiden một chiêu này giết sạch sẽ, ngay cả thần mình cũng bị triệt để mai táng trong lòng đất, lâm vào tử vong bên trong. Vậy mà hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy cái này xăm xe cho Raiden quỷ nguyệt chi danh màu đỏ tươi chi nguyệt. Thần chỉ cảm thấy hoàn toàn hưng phấn. Ngươi sẽ minh bạch ta. Ta muốn đem bọn ngươi từ giả tạo trong cuộc sống cứu thoát ra. Vu Yêu Vương vẫy tay một cái. Nơi xa bị thần đả thông lưỡng giới trống rỗng. Cái kia chảy xuống tử vong chi suối. Raiden a, liền để cái này trở thành chúng ta một lần cuối cùng quyết đấu đi. Dùng tới tất cả thủ đoạn, dâng ra bản thân hết thảy. Vàng ố suối nước tại Vu Yêu Vương dưới thao túng, hóa thành một đầu thủy long, xoay quanh bay lên lấy vây quanh thần. Từng mảnh long lân hiện lên ở trên người thủy long. Mỗi một chiếc vảy rồng trên đều từ Vu Yêu Vương điêu khắc tử vong minh văn, xây dựng ra tử vong thân thể. Mà lần này thắng được sẽ chỉ là ta. Cùng ta cùng một chỗ ôm tử vong đi. Ta chi lão hữu. Vu Yêu Vương thần sắc điên cuồng, nhưng là thần đối với Raiden xưng hô lại chưa từng có cải biến. Dù là lúc trước Raiden lần lượt đánh bại thần, dù là lúc trước Raiden đánh bại kế hoạch của hắn, ngăn trở tử vong lan tràn, dù là cho đến giờ phút này Raiden vẫn là đứng ở thần đối địch trận doanh, xây dựng hoàn thành tử vong thủy long, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm ẩn chứa tử vong lực lượng, hướng về chung quanh điên cuồng khuếch tán. Sát vách thành thị một chút đang ở khẩn cấp rút lui mọi người. Trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, ngược lại ở trên mặt đất đã mất đi sinh mạng tin tức. Nhìn lấy xông tới tử vong thủy long, Raiden ánh mắt nhìn chằm chằm thủy long về sau Vu Yêu Vương, nhẹ giọng nỉ non đến, cùng một chỗ ôm tử vong đi. Sau lưng hồng nguyệt tan rã, hóa thành từng đạo vết đao hướng về phía dưới điên cuồng chút xuống. Sau đó tại tiếp xúc đến thủy long trước đó, cái kia vô số màu đỏ tươi chi nhận nhảy vào trong không gian, theo lấp lóe xuất hiện ở Vu Yêu Vương trước người. Vu Yêu Vương trên mặt vẫn như cũ lộ ra điên cuồng tiếu dung, hoàn toàn không thấy xuất hiện ở trước người màu đỏ tươi chi nhận, mặc cho nó đụng vào trên người mình. Số lớn màu đỏ tươi chi nhận tại chỗ biến thành khí tức tử vong. Nhưng là chính như Raiden nói như vậy, tử vong thân thể trong thời gian ngắn giết chết công kích. Chỉ có nhiều như vậy, chỉ cần đột phá cái kia hạn độ, liền có thể đối với Vu Yêu Vương tạo thành tổn thương. Vu Yêu Vương khí tức tử vong tạo thành huyết nhục, vẫn là ban đầu khung xương, đều ở từng mai màu đỏ tươi chi nhận dưới, nhanh chóng bị xuyên thủng, bị phá hủy. Nhưng là Vu Yêu Vương vẫn như cũ lộ ra điên cuồng tiếu dung nhìn lấy Raiden. Thân là lão bằng hữu, thần làm sao có thể không rõ ràng Raiden năng lực. Nhưng là ta bước chân mới sẽ không đình chỉ, tại ta đem hết thảy quy về tử vong trước, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của ta. Vu Yêu Vương phá toái thân thể hóa thành một từng sợi khói đen, trôi hướng tử vong thủy long, dung nhập trong đó, sau đó đụng vào trên người Raiden. Ha ha ha ha, ôm tử vong đi, lôi. Vu Yêu Vương lời nói còn chưa nói toàn bộ, liền phát hiện Raiden thân thể sụp đổ, biến thành một đoàn không rõ năng lượng, còn tại mặt đất Nhâm Tu phun một ngụm máu. Ở sau lưng nàng Ryan bình yên vô sự đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.